Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 229, rượu ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, cả hai lên xe và từ từ rời khỏi bến. Một lúc lâu sau, Giang Chấn Hải hỏi, Vũ Phi có rảnh không, có thể cùng chú đi uống vài ly được không? Có chứ ạ, Ninh Vũ Phi đồng ý ngay, dù sao anh vẫn có vài lời muốn chuyển cho Giang Chấn Hải, hiện tại có người ngoài không tiện nói ra. Đến công ty luôn đi. Vâng thưa chủ tịch, trong phòng làm việc của chủ tịch Giang Chấn Hải vẻ mặt nặng nề, thở dài nói. Vũ Phi, cảm ơn con vì chuyện hôm nay. Không cần cảm ơn đâu, không ngờ thời trẻ chú Giang lại lãng mạn như vậy à, Ninh Vũ Phi cười. Tất cả đều đã qua rồi, tính ra tôi thật sự có lỗi với cây cô, lúc đó chú chỉ là một chàng trai vừa tốt nghiệp trường Nhật Bản mà thôi. Giang Chấn Hải thở dài, cầm ra một chai rượu ngon giấu sau tủ sách. Uống được rượu không? Cũng tạm ạ, nhưng con chưa bao giờ uống loại rượu trắng ngon như vậy. Ninh Vũ Phi nhún vai tỏ ý không thành vấn đề. Giang Chấn Hải mỉm cười, lấy ra hai chiếc ly, ông ấy và Ninh Vũ Phi mỗi người một ly, rồi bất lực nói. Chuyện này chú đã giấu trong lòng nhiều năm rồi, nếu cây cô không xuất hiện chú sẽ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng, dù sao thì chú bây giờ cũng là một người có gia đình hạnh phúc rồi. Vậy chú muốn tiết lộ điều gì với con? Ninh Vũ Phi hỏi. Không có chuyện gì, chú chỉ muốn uống thôi. Giang Chấn Hải nâng ly, hai người một hơi uống cạn ly. Nào, uống nữa đi. Dạ, chẳng mấy chốc hai người đã uống liền hết ba ly. Giang Chấn Hải tuy tửu lượng cũng khá nhưng mắt thấy đã hơi mơ hồ rồi. Ninh Vũ Phi nói, kỳ thực Fujita Keiko có chuyện muốn nói với chú. Bà ấy đã nói gì? Nói là bà ấy thực sự yêu chú, nhưng bà ấy đã thay đổi quyết định khi thấy chú sẵn sàng hy sinh mạng sống cho vợ và con gái của mình. Từ tối nay, bà ấy sẽ không bước chân vào thành phố Ngọc Trai nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt chú nữa. Nghe vậy, mắt Giang Chấn Hải đỏ dần, nói. Chú biết tất cả đều là lỗi của chú, nếu không có chú cây cô sẽ không bị bệnh như vậy. Chuyện này chú đừng lo lắng, con đã kê đơn thuốc cho bà ấy rồi, chỉ cần trong lòng không còn vướng mắc thì có thể từ từ tu luyện, uống một năm thì sẽ khỏi. Thật sao, Giang Chấn Hải hỏi, con nói dối chú làm gì? Ừ, vậy cũng tốt, miễn là cây cô ổn là được. Giang Chấn Hải và Ninh Vũ Phi đã uống hơn một tiếng đồng hồ, hơi men càng nhiều thì lại nói càng nhiều, bắt đầu nói về những chuyện đã qua. Đây cũng có thể là lần cuối cùng Giang Chấn Hải nói về mình và Fujita Keiko, mọi thứ sẽ trở lại như cũ sau khi tỉnh rượu. Chắc chắn rằng đối với một người đàn ông, mối tình đầu là mối tình đầu sâu đậm nhất và đáng nhớ nhất cũng chính là mối tình đầu. Giang Chấn Hải đã được đưa về nhà, Ninh Vũ Phi cũng chuẩn bị đi về. Reng reng reng, Ninh Vũ Phi cầm điện thoại lên, vuốt trả lời. Tố Nga hả, anh đang trên đường trở về, em đừng lo. Anh Vũ Phi, mau về đi, con trai của bà Ngô là Trương Thanh Phong xông vào nhà làm loạn lên rồi, cách Trương.